Chương 2152, Thái Cổ trước chân tướng. Chư vị ma thần lúc này ở sâu trong lòng đất bắt đầu hoài nghi nhân sinh không đề cập tới. Lúc này Trương Bách Nhân ở Đông Hải trong Long Cung, cùng Tổ Long, Quy Thừa Tướng ngồi ở một chỗ. Nhìn dĩ nhiên cùng Tổ Long ngồi ngang hàng Quy Thừa Tướng, Trương Bách Nhân con người bỗng nhiên một trận co lại nhanh chóng. Lao già chết tiệt này cái gì lai lịch? Quy Thừa Tướng đương nhiên vẫn là cái kia Quy Thừa Tướng, từ đầu tới cuối đều là, cũng không có người bị người đoạt xác. Chỉ là lúc này Trương Bách Nhân nhìn trước mắt Quy Thừa Tướng, nhưng phát hiện mình thật giống chưa bao giờ chân chính nhận thức lao này mở dạng. Làm sao lão Quy đo nở? Trương Bách Nhân giật mình ánh mắt, hơi nhếch khỏe môi lên lên, rất giật mình lao tổ có thể ngồi ở đây bên trong. Xác thực gọi người cảm thấy được khó mà tin nổi. Trương Bách Nhân bưng khởi linh dịch uống một khẩu, trong mắt tràn đầy ngưng trọng nhìn Quy Thừa Tướng. Lao Quy nhưng là cùng Tổ Long một cái thời đại lao bất tử, nói đúng ra so với hắn còn phải sớm hơn một cái kỷ nguyên. Quy Thừa Tướng không nhanh không chậm nói, kéo dài hơi tàn từ thượng cổ đến nay triều, năm đó thái cổ đại chiến, Lao Quy bị người trọng thương bản nguyên, những năm gần đây mới có chuyển biến tốt, thực lực từng bước khôi phục. Trương Bách Nhân con ngươi co rụt lại, Lao Quy này từ thái cổ sống đến hiện tại, chứng kiến Thương Hải Tang Điền năm tháng biến thiên, tuyệt đối là một vị hóa thạch sống, đơn giản là khó mà tin nổi. Có một việc, hậu bối muốn thỉnh giáo Lao Tổ, không biết Lao Tổ có thể hay không giải thích nghi hoặc. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Quy Thừa Tướng. Hỏi đi, từ thái cổ đến nay triều, thiếu có ta không biết sự tình. Quy Thừa Tướng cười híp mắt nói. Không biết địa phủ là lai lịch ra sao? Trương Bách Nhân hỏi ra trong lòng to lớn nhất nghi hoặc. Lao Quy nghe vậy động tác một trận, sau đó đầu lông mày chậm rãi nhăn lại, một lát sau mới nói, việc này nói đến phức tạp, năm đó thái cổ thời gian, nữ hoa nương nương lên tiên phía sau, chính là thiên đế thời đại ngươi Trương gia Tam Dương chính pháp, chính là thiên đế lưu lại diệu quyết, liên quan với thiên đế việc, nghĩ đến ngươi nên có thai nghe. Trương Bách Nhân nghe vậy gật gật đầu. Lao Quy sắc mặt cảm khái, lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi, thiên đế bản thân chính là một cái kỳ tích, lấy nhân tộc thể xác phàm tục, dung hợp thái dương chân linh, sau đó uy áp thiên hạ sáng tạo thiên đình, nhất thống nhật nguyệt càn khôn, ép e rằng số thần linh túi đầu. Đáng tiếc thiên đế phát điên, lại muốn diệt thế nghịch chuyển thời không, các thần tuy rằng sợ hãi thiên đế thần uy, nhưng cũng không thể không nhắm mắt phấn khởi phản kháng. Quy Thừa Tướng ánh mắt lộ ra một vẻ sợ hãi, cảm khái, năm đó thiên đế chu diệt bao nhiêu tiên thiên thần linh, nhiều vô số kể đại thế giới vô số tiên thiên thần linh, đầy đủ bị chu diệt 9 thành 9. Trương Bách Nhân nghe vậy kinh sợ, một bên Tổ Long cũng là động tác dừng lại, lại chưa từng nghĩ lại vẫn có như vậy ngoan nhân. Thiên đế chết, các thần thương địa phủ chính là các thần liên hợp lại chống lại thiên đế tổ chức. Thời gian đến đây thời gian ngàn tỷ năm, đại cục rốt cục hiện ra ở thời thái cổ nguyên trước, có 10 vị thần tộc tổ thần ở đại kiếp nạn hạ sống lại, lại một lần nữa âm tào địa phủ. Này âm tào địa phủ chính là vì sống lại chết đi các thần. Quy Thừa Tướng thấp giọng nói. Cái gì? Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Không đúng, không đúng, không đúng, xa bị thi đám người là nữ hoa nương nương trấn áp, vậy thì chứng minh thiên đế thời đại nữ hoa nương nương đã từng sống sót, vì sao nữ hoa nương nương không ngăn cản thiên đế diệt thế mặc cho thiên đế tàn sát các thần? Trương Bách Nhân không giải, chỉ ra cái hở. Đây cũng chính là thiên đế vĩ đại chỗ, ngươi tuyệt sẽ không nghĩ tới, năm đó thiên đế dĩ nhiên phong ấn nữ hoa nương nương, đem nữ hoa nương nương phong ấn ở vô tận thời không nơi sâu xa không nào mờ ở cái kia thời đại, ngươi tuyệt sẽ không tưởng tượng đến thiên đế đến tột cùng có loại nào nghịch thiên. Quy Thừa Tướng thân thể đều đang run rẩy. Không thế na hó tưởng tượng đửa cờ tiên nhân cũng phải cam bái hạ phong, thế gian càng có cường giả như vậy. Tổ Long trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Sau đó địa phủ 10 vương làm loạn, muốn sống lại chết đi các thần, sửa đổi thiên cơ cường hành điên đảo âm dương, nữ hoa nương nương tự nhiên không cho, lập tức phá phong mà ra phong ấn địa phủ chư vị cường giả. Sau đó âm tào liền như vậy vắng lặng. Quy Thừa Tướng cúi đầu, thời gian đến 5.000 năm trước, địa phủ lại lần nữa xuất hiện điểm mấu chốt, các thần một lần nữa sinh động vơ y thế gian. Có thần linh nghịch thiên trở về, đáng tiếc nhưng lại bị người ở Côn Lôn Sơn bên trong tàn sát lần. Thứ hai trở ngại các thần sống lại kế hoạch. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, Quy Thừa Tướng hôm nay nói, đã lật đổ tưởng tượng. Nay cùng mình quen thuộc lịch sử không quá bình thường, thiên đế dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, tiểu liền tiên nhân cũng có thể đánh bại. Sau đó địa phủ lại mở, nhưng lại có nhân tộc tiên nhân Lao Đam một đạo phù chiếu chấn áp tâm tào. Sau đó lại trì hoãn các thần trở về thời gian, Lao Đam nhưng liền như vậy rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan. Không biết tung tích. Quy Thừa Tướng thở dài một tiếng. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, tiêu hóa Quy Thừa Tướng chuyển tới ca cờ loa y tin tức. Không biết Lao Tổ là thân phận như thế nào. Trương Bách Nhân nhìn Quy Thừa Tướng, ánh mắt lộ ra một vẻ hiếu kỳ. Có thể trải qua đại kiếp nạn, tự thái cổ sống đến hiện tại, Quy Thừa Tướng thân phận cũng tuyệt không đơn giản. Một cái người chiến bại mà thôi. Quy Thừa Tướng lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy cảm khái. Trương Bách Nhân nghe vậy im lặng không lên tiếng. Lúc này Tổ Long nhưng cười nói, Đô Đốc nếu hỏi xong chuyện thiếm, bản vương đang muốn là các hạ giới thiệu một người. Không biết là người phương nào, dĩ nhiên giá trị được Tổ Long giới thiệu. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ. Tổ Long nhìn về phía thiên điện, đi ra đi một loạt tiếng bước chân vang lên, sau đó tiểu gặp một khuôn mặt hoàn mỹ nam tử chậm rãi đi tới Thủy Tinh Cung, quay về phía trên Tổ Long cùng Quy Thừa Tướng thi lễ một cái, lúc nãy nhìn về phía Trương Bách Nhân, vô sinh, chúng ta nhưng la lại gặp mặt đô thị vương Trương Bách Nhân trong phút chốc sởn cả tóc gáy, đây chính là chân thực chính chính bất hủ cường giả, không nghĩ tới dĩ nhiên đi tới dương thế. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, hai giới bình phong liền pháp thân cường giả đều không ngăn được, huống chi là bất hủ cảnh giới đại năng đô đốc cả nghị quá rồi, bản tọa chân thân như cũ ở âm tào chinh chiến, một tia ý nghĩ hiện ra dương thế, chỉ là gặp các hạ một mặt đô thị vương phong khinh vân đạm cười cợt, chút nào không có địa phủ mười vương bị giết phẫn nộ. Ngươi thông qua Tổ Long tới tìm ta, nghĩ đến không phải mời ta ăn cơm uống trà. Trương Bách Nhân bưng chén rượu lên uống một khẩu. Bây giờ âm tào chiến cuộc sốt ruột, ta nếu chân thân sống lại, kiên quyết không có gọi Thủy Hoàng đại quân bước vào âm tào bụng. Đạo lý đô đốc cũng không muốn xem ta âm tào mười vương phục tô, chứ đến lúc đó nhân đạo sợ là không đỡ nổi một đòn. Ta âm tào mười vương hàng lâm dương thế, người phương nào có thể ngăn đô thị vương? Trong đôi mắt tràn đầy hùng hổ dọa người ý tứ hàm xúc, đô đốc thần thông vô biên, nhưng có thể chặn mấy người ba người vẫn là bôn nở người, lẽ nào hy vọng ngươi nhân tộc những lao ra hỏa kia sao? Đại chiến bạo phát, hủy thiên diệt địa, Trung Châu chỉ có thể ở giao thủ dư âm hạ hóa thành cho tàn. Nhân tộc cho dù có thể ngăn cản mười vương, chính mình sợ cũng muốn lui ra vũ đài lịch sử, đem trung thổ thần châu nhường lại. Ta sợ mười vương chưa có tới đến dương thế cơ hội. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào đô thị vương. Ngươi có thể thử xem. Đô thị vương không nhanh không chậm, phong khinh vân đạm cười cợt. Trương Bách Nhân nghe vậy sắc mặt tâm trầm, mặt lạnh ngồi ngay ngắn ở đâu bên trong, chén rượu trong tay hóa thành bột mịn. Ai, các ngươi không muốn mùi thuốc súng như vậy đại mà một bên Tổ Long mở miệng điều hòa, mọi người ôn hòa nhã nhặn nói một chút, có chuyện gì là không có thể giải quyết. Trương Bách Nhân nghe vậy trong lòng cười gằn, chư thần luyện chế nhân đạo bản nguyên, nghị muốn khống chế nhân đạo sinh tử, loại mâu thuẫn này căn bản là không cách nào điều hòa. Ngươi mời ta đến nếu như chỉ nghĩ nói những lời nhảm nhí này, cái kia đổ không cần nói nữa. Mọi người ngày sau bằng bản lĩnh của mình liền có thể. Trương Bách Nhân trong tay phảng phất đảo ngược thời gian rôn nở dê như, chén rượu trong phút chốc gây dựng lại, tiểu thủy một lần nữa trở lại trong chén rượu. Ha ha, ta tới này tự nhiên là không nghĩ cùng ngươi nói lời nói nhảm, ngươi nhân tộc không công phá được âm tào, chẳng bằng dừng lại ngọn lửa chiến tranh làm sao ngày sau ngươi nhân tộc vạch đất, ta âm tào cùng tiên tần đại quân giếng nước không phạm nước sông. Đô thị vương một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, một lúc nữa mới nói, việc này ngươi lẽ ra nên đi hỏi Thủy Hoàng, ta nhưng không làm chủ được. Đô đốc như là đồng ý, ta tự nhiên có biện pháp thuyết phục Thủy Hoàng. Đô thị vương trong tay lấy ra một đạo khế ước. Trương Bách Nhân không tỏ rõ ý kiến, Thủy Hoàng như ý, ta không có không đồng ý đạo lý. Đô thị vương nghe vậy khỏe miệng vểnh lên, nhìn về phía Tổ Long, mời lao tổ tiến về phía trước gầm tảo mời tới Thủy Hoàng ý chí, đến chỗ này cộng đồng thương nghị đại sự. Tổ Long nghe vậy gật gật đầu, ngón tay vạch một cái, trước mắt hư không xé ra. Đối với pháp tắc điều khiển phảng phất uống nước ăn cơm một loại đơn giản, trong phút chốc hai giới đường nối phá khai, âm sơn chiến trường xuất hiện ở trước mắt. Âm sơn chiến trường theo bầu trời lần thứ hai bị xé ra, Tần Thủy Hoàng ngừng tay, cùng đô thị vương dồn dập đứng lại. Doanh chính Tổ Long mở miệng, tiếng như sấm sét. Các hạ là Thủy Hoàng trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Lao Tổ Long tộc Thủy Tổ Tổ Long đạo một tiếng. Hóa ra là Tổ Long. Thủy Hoàng nghe vậy trong lòng hơi động, các hạ chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay âm tảo việc? Đại đô đốc tiểu ở ta trước người, có lời gì ngươi cứ việc cùng đại đô đốc nói đi. Tổ Long không lại mở miệng, mà là đem quyền lên tiếng tặng cho Trương Bách Nhân. Đại đô đốc quốc sư Thủy Hoàng quả nhiên thấy được Trương Bách Nhân thân hình. Khi nào có thể công phá âm sơn? Trương Bách Nhân nhìn xuống phía dưới Tần Thủy Hoàng. Khó. Thủy Hoàng đạo một cái chữ. Đô thị vương muốn cùng ngươi ký kết lắng lại chiến hỏa khế ước, có thể ngươi ở âm sơn ở ngoài vạch đất tự trị, song phương không liên quan tới nhau. Trương Bách Nhân âm thanh truyền ra. Sợ là lão này không có ý tô tờ, muốn kéo dài thời gian. Bắt đầu hoàng lãnh tiếng nói. Trương Bách Nhân lặng lẽ không nói một lời, một lúc nữa mới nghe đô thị vương nói, ngươi cần gì phải dằn vặt nếu không công phá được hai giới phòng ngự, tiếp tục như vậy chỉ là làm chuyện vô ích mà thôi. Quốc sư cảm thấy thế nào không để ý đến đô thị vương? Thủy Hoàng nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân hơi chút trầm ngâm, ngón tay đánh bàn trà, quá một hồi lâu mới ý vị thâm trường nói, có thể bất qua khế ước gì gì đó thì không cần, liền như vậy tắt ngọn lửa chiến tranh đi. Thủy Hoàng nghe vậy gật gật đầu, quét mắt đối diện âm sơn phúc địa, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vậy liền thu binh bệ hạ, quốc sư là có ý gì? Bạch Khởi đám người không giải, hiện nay tốt không dễ dàng phá khai âm sơn, tuy rằng đánh vào âm tào bụng khó khăn, nhưng cũng không phải không có hy vọng. Quốc sư tự có tính toán, sợ là đã nhìn ra âm tào đầu mối. Thủy Hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, trở về chính mình đổi giá. Triệt binh ô chống trận vang lên, tiên tần đại quân lui lại, chỉ lưu lại trăm đà mở lớn nhỏ âm sơn lỗ thủng, ở gió núi bên trong không ngừng tán phát ra đạo đạo nghẹn ngào.